Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc cả đời này sẽ không kết hôn. Cô hít một hơi thật sâu nghĩ lại. Nếu bọn họ đã kết hôn, như vậy người phụ nữ kia sẽ không có khả năng phá hủy hạnh phúc của cô, sẽ không có cơ hội xen vào giữa cô và Vũ Nghiên. Cô nhìn trộm người đàn ông ngồi cạnh, thấy mặt hắn tái mét, ánh mắt đỏ ngầu, là cô lại thêm có sự phức tạp. Quả nhiên cho dù cô đối với hắn tốt thế nào, ở trong lòng hắn cô vĩnh viễn không thể so được với Tô Lạc. Như vậy thì sao? Tất cả đã vô dụng. Có Húc ở đây, Vũ Nghiên và Tô Lạc vĩnh viễn sẽ không có khả năng. Hắn cũng chẳng có tư cách để sanh nào. Cô nhắm mắt lại, lại cảm thấy khó ngủ. Cô như cảm nhận bản thân mình bị mất đi thứ gì đó. Cô có thể gả cho một người như vậy? Làm sao em có thể? Sao có thể? Hắn đang ghen tị. Ghen tị vì kẻ khác có được cô. Cô gái hắn yêu 3 năm trời, như thế nào lại trở thành vợ của người khác? Hắn thật ích kỷ. Bản thân đã có vợ lại không muốn buông tha cho Tô Lạc. Hiện tại bản thân hắn đã biết mình không còn cơ hội để giành cô lại. Cảm giác hàng ngàn mũi tim đã đâm sâu vào trái tim hắn. Sự đau khổ này thật khó mà chịu được. Lời giữ Húc bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Người cướp hết của ta, vậy ta sẽ dùng mọi cách để giành lại. Nhân phẩm, tự do, cả lạc lạc, nhất định phải giành lại. Biệt thự nhà họ Lê, tôi lặng đặt tờ báo trong tay xuống. Tuy rằng ảnh chụp không rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra nét mặt cô. Một bên má cô đã không còn bị sưng nữa, đã lộ rõ sự phiền não. Cô ngồi trên ghế salon, hàng lông mày nhăn lại. Đang suy nghĩ gì thế? Dễ Húc đi ra ngồi cạnh cô, sau đó ôm cô đặt lên đùi mình. Hắn rất thích động tác này. Hắn cưng chiều cô, làm cô giống như một đứa trẻ. Cái này có gây phiền cho anh không? Cô giúp người bài lòng hắn, trên tay cầm tờ báo. Làm sao vậy? Thấy em xấu mặt khi làm vợ anh. Dễ Húc nhíu mày, cố ý đùa. Hắn biết rõ người đầu tiên cô gái nhỏ này lo lắng đến là hắn. Bản thân hắn thì luôn muốn trêu chọc cô. Cô lúc này thật thú vị. Hắn cứ tưởng cuộc sống của hắn có thêm một cô gái, cũng không có gì thay đổi. Sai lầm rồi, sai quá nhiều. Quá nhiều thứ nằm ngoài dự tính của hắn, nhưng lại không hề làm hắn khó chịu. Đâu có. Tôi làm cầm lấy tay áo hắn. Em sợ anh sẽ gặp phiền phức. Cô cẩn thận nói. Cô đâu có xấu mặt, chỉ là cô hình như đã trèo cao quá. Đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu không, anh sẽ làm em 3 ngày không xuống giường được. Dễ Húc ôm chặt eo Tô Lạc. Hắn không hề thích cái giọng điệu này của cô. Coi như hắn hiểu sợ cô, nhưng từ trước tới nay, hắn đều không thích cái suy nghĩ như vậy của cô. Hai má Tô Lạc hồng hồng. Cô giường chung gối một thời gian khá lâu. Bộ dáng cô vẫn như lần đầu tiên vậy, mà thật dễ đỏ. Dễ Húc khẽ cười. Hình như hắn đã cưới được một bảo vật. Nếu cô không gây ra thiệt hại gì cho cuộc sống của hắn, hắn cũng sẽ không để ý mà sống cả đời cạnh cô. Cho dù hắn không yêu cô, nhưng hắn cũng sẽ không yêu một người nào khác. Hắn ôm cô chặt hơn, lần đầu tiên có suy nghĩ về cả đời. Chỉ là đôi khi mọi thứ phát triển luôn khiến hắn chệch đường ray. Hắn muốn cái gì cũng có thể giành được, chỉ có một thứ hắn không thể giành lấy. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã lựa chọn rồi. Từng tờ báo được dở ra, xung quanh yên bình, không khí dễ chịu. Không ai biết được rất nhanh thôi, không khí dễ chịu cùng sự yên bình này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Vũ Nghiên đứng lên, ánh mắt lạnh nhìn vào cánh cửa đang đóng. Hắn nhớ về ngày nào đó, hắn ở chỗ này chờ gần 2 giờ. Sau đó hắn chấp nhận một cuộc giao dịch mất đi lặng lặng. Không cần nói tới sau này có hối hận hay không, nếu có cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ hắn vẫn chọn như thế. Hắn bước thẳng về phía trước, Tuy Kỳ nói hắn có thể đi vào. Về dễ Húc quả như là quân bài lớn. Hắn muốn nhìn xem quân bài lớn này có thể lớn đến mức nào, có thể cười tới khi nào. Tiếng gõ cửa truyền tới. Dễ Húc chỉ nói một tiếng mời vào. Hắn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đây là tầng cao nhất của tập đoàn Húc Nhật, còn hắn chính là chúa tể nơi này, không ai có thể vượt qua hắn. Cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên phía sau hắn. Hắn xoay người lại, tựa vào cửa nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, nhìn rõ sự căm hận trong mắt Vũ Nghiên. Dễ Húc hơi nhíu mày. Thật có lỗi trên thế gian này, người hận hắn không thiếu, cũng không phải chỉ có một mình Vũ Nghiên. Ôn tổng, tên tôi có việc gì? Hình như giữa chúng ta không có cuộc đàm phán kinh doanh nào cả. Dễ Húc ngồi trên ghế làm việc, lưng dựa sát vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không. Hắn rất rõ vì sao Vũ Nghiên lại ở đây. Lê Dễ Húc, giúp của anh muốn thế nào? Vũ Nghiên bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay muốn nắm phần áo trước ngực, lại bị Dễ Húc nhăn lại. Ôn tổng, không nên quên, đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải Ôn thị của anh. Còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào quần áo của mình, rất bẩn. Đôi môi mỏng khẽ mở, nói ra từng chữ, từng câu. Mỗi câu nói ra đều làm sắc mặt Vũ Nghiên lạnh đi. Người đàn ông này thực sự khiến người khác muốn giết hắn. Lê Diễu Húc, anh đã làm gì với Lạc Lạc? Ôi, bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.